Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549, chương 548, Mặc nữ gian phòng. Là đêm, đã là 11 giờ đêm. Trần Mặc ngồi ở trong thư phòng. Ở trên màn ảnh trước mặt hắn là lầu số 1 kiểm tra phân xưởng hình ảnh. Bây giờ chiến giáp kiểm tra còn kém cuối cùng một hạng, chính là tốc độ phi hành cao kiểm tra. Thông qua cái này kiểm tra, chiến giáp mới coi như chân chính hoàn thành. Ban ngày bị nhìn thấy, e sợ sẽ tạo thành náo động lớn. Vì lẽ đó Trần Mặc lựa chọn ở buổi tối kiểm tra. Mặc ca, chuẩn bị tốt. Mặc nữ mở miệng nói rằng, vậy liền bắt đầu đi. Ở trên màn ảnh, phân xưởng trần nhà chậm rãi tách ra. Chiến giáp bị mặc ở máy khảo nghiệm khí trên thân thể người. Tất cả đã chuẩn bị sắp xếp. Vụ u lam lửa khói từ dưới đáy cùng phần tay phun ra. Chiến giáp hướng không trung bay lên, thẳng tới mây xanh. Ở bên trong thư phòng, các hạng tùy theo biến hóa. Đó là chiến giáp cùng máy khảo nghiệm khí người truyền về số liệu. Độ cao 400m, tốc độ 500 km/h. Ngoài ra, bịt kín tính cùng chiến giáp bên trong nhiệt độ cũng xuất hiện ở số liệu bên trong. Qua hồi lâu, Trần Mặc mới mở miệng. Hiện tại vị trí ở đâu? Nơi này, ở Trần Mặc trước mặt, xuất hiện một cái toàn tức bản đồ. Mặt trên điểm đỏ, chính là chiến giáp hiện nay vị trí. Đã tiến vào quốc tế hải vực, gần như lên cao độ cao 2.000m, tăng nhanh tốc độ, một mã lực, Trần Mặc nói rằng, tốt, trên bầu trời, tốc độ đột phá một mã lực, không khí nổ tung, ở chiến giáp xung quanh đã xuất hiện màu trắng sương mù. Một đóa âm bạo mây nương theo ở chiến giáp bên người. Nổ vang âm bạo vang vọng, từ trời cao truyền xuống, như phía dưới có người, nhất định có thể nghe được kịch liệt âm bạo nổ vang. Cung dưỡng khí ổn định, chiến giáp nội khí ép ổn định, nhiệt độ bình thường, động cơ ion bình thường, các hạng số liệu ổn định. Mặc nữ nói rằng, Trần Mặc nhìn chằm chằm số liệu, chiến giáp truyền về hình ảnh, còn có ở chiến giáp bên trong máy khảo nghiệm khí người truyền về hình ảnh. Tăng lên tốc độ, 2 mã lực, Trần Mặc nói rằng, tốt. Mặc nữ gật đầu, toàn tức màn ánh sáng lên số liệu. Theo chiến giáp tốc độ tăng nhanh, lần thứ 2 nhảy lên. Mà ở trên biển, âm bạo tiếng nổ vang rền, đã truyền khắp tứ phương. May mà là ban đêm, ở quốc tế hải vực thuyền đánh cá cùng tàu hàng ít. Hơn nữa, phần lớn đã nghỉ ngơi. Vì lẽ đó ngoại giới cũng không biết, một bộ chiến giáp mang bao bọc người máy, đang lấy vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ bay hành. 3 mã lực, Trần Mặc cũng không có dừng lại. 4 mã lực, 5 mã lực, 6 mã lực, 7 mã lực, tốc độ tăng lên tới 7 mã lực. Trần Mặc ngừng lại, nhìn chiến giáp truyền về hình ảnh cùng máy khảo nghiệm khí người truyền về hình ảnh. Còn có các loại số liệu, cung dưỡng khí hệ thống bình thường, chiến giáp bên trong khí áp ổn định, nhiệt độ bình thường, xem ra cũng không tệ lắm. Trần Mặc gật đầu. Đạt đến cái tốc độ này đã rất khủng bố. Bỗng nhiên, Trần Mặc cảm giác đầu óc truyền đến cảm giác hưng phấn. Hắn biết, khoa học kỹ thuật thư viện đã thừa nhận hắn chiến giáp xem như là triệt để thành công. Mặc nữ nhường chiến giáp trở về, trở lại cảnh nội, không muốn dùng tốc độ siêu âm phi hành. Trần Mặc nói rằng, trên lý thuyết còn có càng cao hơn tốc độ. Nhưng Trần Mặc cũng không phải tới kiểm tra tốc độ cao nhất. Cũng không cần thiết kiểm tra tốc độ cao nhất. 7 mã lực cái này trị số đã vượt qua hiện nay hết thảy máy bay. Đầy đủ đuổi theo tùy ý một khoản hiện nay có thể ở trên bầu trời phi hành vật. Ở trong biển rộng ương chiến giáp, thân thể một phen, nhanh chóng quay đầu, hướng Tân Hải thị chạy về. Từ thư phòng trở về phòng, đã 12 giờ. Trần Mặc đưa tay ra mời lười eo, đi vào phòng tắm. Vừa nãy hắn vào xem khoa học kỹ thuật thư viện tình huống, tất cả vẫn như thường. Có điều cái kia khoa học kỹ thuật cầu đã xuất hiện biến hóa. Khoa học kỹ thuật cầu bên trong, nguyên bản bồ câu trứng to nhỏ hào quang màu vàng lại trướng lớn hơn một vòng, đã có bóng bàn to nhỏ. Tuy rằng không có triệt để hoàn thành, nhưng có thể nhìn thấy kinh nghiệm điều tiến độ. Tắm xong từ thư phòng đi ra, Trần Mặc liền nằm lại trên giường, suy nghĩ máy bay vũ trụ vấn đề. Máy bay vũ trụ là cái đại gia, tưởng tượng chiến giáp như thế gạt ngoại giới nghiên cứu là không thể. Có điều vấn đề này không phải trước mắt hắn nên lo lắng vấn đề. Hắn nên nghĩ tới vấn đề là máy bay vũ trụ sau khi đi ra, khả năng mang đến ảnh hưởng. Có điều thư lão trước khi rời đi câu nói sau cùng phi thường có chiều sâu. Không nên bị đạo đức quy tắc ràng buộc. Vũ trụ không có đạo đức tiêu chuẩn, cũng không có quy tắc. Cái gọi là quy tắc là cường giả sáng tạo dùng để hạn chế người yếu. Vũ trụ không đồng tình người yếu. Vũ trụ không đồng tình người yếu. Ngăn ngắn hai câu, bao hàm rất nhiều loại suy nghĩ. Khấu khấu khấu chính đang Trần Mặc suy nghĩ thời khắc. Gian phòng vang lên tiếng gõ cửa. Lúc này sẽ là ai gõ cửa? Hiện tại Tiểu Ngư cùng Vô Song còn ở ông bà ngoại nhà không trở về. Biệt thự bên trong chỉ có một cái bảo mẫu A-di. Còn có chính là Hắc Ưng, Bạch Chân Châu các loại mấy cái bảo tiêu. Bọn họ vào lúc này hẳn là sẽ không tới quấy rầy hắn mới đúng. Cũng không nghĩ nhiều, Trần Mặc từ trên giường ngồi dậy đến mở cửa. Chỉ là dám nhìn thấy ngoài cửa tình huống, con người suýt chút nữa không chừng đi ra. Mặc nữ ăn mặc một cái váy ngủ nhỏ đứng ở ngoài cửa. Mặt trên cảnh xuân chợt lộ, phía dưới đều đến bắp đùi. Đang dùng ánh mắt tò mò nhìn Trần Mặc. Mặc ca, mặc nữ có thể cùng ngươi ngủ chung sao? Phốc khụ khụ, Trần Mặc bị nước miếng của chính mình sặc. Hắn cũng không biết nên hình dung như thế nào tâm tình vào giờ khắc này. Buổi tối ngày hôm ấy, Tiểu Ngư cùng mặc nữ nói, chờ nàng về nhà mẹ đẻ thời điểm, lại xuyên thành nàng như vậy tới hỏi mặc ca. Kết quả mặc nữ thật nghe theo. Trần Mặc cũng không biết nên khóc hay nên cười. Mặc nữ ánh mắt phi thường tinh khiết, không mang theo một tia tạp chất. Điều này là bởi vì không có tâm tình cùng tình cảm nguyên nhân. Tự nhiên cũng không hiểu được ham muốn là cái gì. Đi phòng ngươi đi. Trần Mặc cười khổ, mang theo mặc nữ rời đi. Nơi này là hắn cùng Tiểu Ngư gian phòng. Nhường mặc nữ đi vào cùng hắn ngủ trên giường không quá thích hợp. Tốt, mặc nữ yên tĩnh đi theo Trần Mặc bên người đi trở về phòng của mình. Mặc nữ gian phòng, Trần Mặc tiến vào lần không nhiều. Tiểu Ngư đem mặc nữ xem là trong nhà một thành viên, cho nàng sắp xếp một cái phòng. Bình thường mặc nữ chính mình sẽ quét dọn. Trong nhà người hầu cùng nội vụ người máy đều sẽ thu dọn. Mặc nữ lại không cần hắn đến gọi rời giường. Vì lẽ đó hắn tiến vào lần không nhiều. Gian phòng phi thường sạch sẽ, đơn giản xa hoa trang sức, trang trí, tỏa ra nhàn nhạt hương vị. Cùng mặc nữ trên người hương vị như thế, bệ trang điểm lên không có mỹ phẩm. Đồ trang sức bên trong hộp có một ít đồ trang sức là Tiểu Ngư mua cho mặc nữ. Nhưng mặc nữ mặc số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ có bồi Trần Mặc dự họp điển lễ thời điểm mới sẽ mang. Vì để cho gian phòng khí tức sinh động một ít, Tiểu Ngư còn cố ý mua một chút nữ hài hy vọng búp bê phóng tới trong phòng. Tủ quần áo cũng không ít. Phòng lớn như thế, chỗ nào cũng tốt. Chính là thiếu một tia nên có người khí. Có chút vắng vẻ, mặc dù biết mặc nữ là người máy, nhưng vẫn là làm cho người ta không tên xót xa. Bình thường mặc nữ liền chính mình ở nơi này. Nói chính xác, ở gian phòng này tiến vào giấc ngủ chờ thời hình thức. Tương đương một loại chờ thời tu sửa. Bình thường ở trong phòng, liền xem tivi kịch sao. Trần Mặc liếc mắt nhìn mặc nữ gian phòng màn hình thanh xuân ái tình phim truyền hình. Hắn biết mặc nữ ở xem những này phim truyền hình, cũng không phản đối. Đây là nàng máy móc chiều sâu học tập một loại bình thường nhân loại sinh hoạt, có lẽ đối với sau đó lên cấp càng cao cấp trí tuệ nhân tạo có trợ giúp. Có lúc sẽ xem, sau đó tắm rửa ngủ. Mặc nữ nói rằng, Trần Mặc rõ ràng, mặc nữ nói tắm rửa chính là dùng khăn lông ướt lau người, cũng coi như là máy móc bảo dưỡng, lau thân thể cho bụi. Vẫn là Trần Mặc nhường chính nàng học được bảo dưỡng, chờ sau này có điều kiện cho ngươi lên cấp càng cao cấp trí năng. Trần Mặc sờ sờ mặc nữ đầu nói rằng, tốt, Mặc nữ mỉm cười gật đầu. Trần Mặc có thể nhìn thấy mặc nữ bắt chước được đến các loại vẻ mặt, nhưng không cảm giác được mặc nữ tâm tính. Khoa học kỹ thuật thư viện bên trong có càng cao cấp trí tuệ nhân tạo tiến hóa phương pháp hắn từng thấy. Đáng tiếc hiện tại quyền hạn không đủ, không cách nào bắt được tương quan kỹ thuật. Càng cao cấp trí tuệ nhân tạo liền bao quát trí năng sinh mệnh, đó là vô hạn tiếp cận sinh mệnh có trí tuệ nhân tạo. Nhưng trong đó liên quan đến kỹ thuật, khẳng định không đơn giản. Không sớm, ngủ, Trần Mặc ở bên trong phòng đánh giá một lần. Nằm dài trên giường, Trần Mặc cũng không có suy nghĩ nhiều những vấn đề khác. Nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Mặc nữ cũng ở bên cạnh hắn nằm xuống đến, nghiêng người sang yên tĩnh nhìn hắn. Tinh khiết con mắt, không có một tia tạp chất. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.